Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào một buổi sáng, Sơ Vũ ngồi tựa lên đầu giường, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cô vẫn ngồi yên không động đậy. Sơ Vũ. Nam Thường Mân một tay cầm theo hoa bách hợp, một tay cầm theo bình giữ nhiệt. Sơ Vũ chậm rãi quay người lặng lặng nhìn bà. Nam Thường Mân không biết phải nói gì, nhìn khuôn mặt con gái xanh xao gầy gò, mắt lõm sâu, bà rất đau lòng. Lúc sau bà định nói nhưng rồi lại thôi, chị bảo ta có đem canh đến cho con. Sơ Vũ nghiêng qua nhắm mắt lại. Nam Thường Mân thấy cô như vậy chỉ lặng lẽ múc canh ra, cẩn thận thổi nguội. Sơ Vũ, con nếm thử đi. Đôi mắt bà đã phiếm hồng, Sơ Vũ không trả lời. Nam Thường Mân ngước mắt giọng chán chát. Nếu bây giờ con muốn rời đi, ta có thể giúp con. Ngón tay trong chăn hơi run lên, ánh mắt Sơ Vũ chua xót. Hôm trước Lý Tú Vân đến thăm cô, trong lúc vô tình đã nói ra lời thật lòng. Tiểu Vũ, sao số của con lại khổ như vậy chứ? Khi đó cô rất muốn ôm Lý Tú Vân khóc thật to, khóc cho hết những nỗi uất ức trong lòng, nhưng cô đã cố nhịn xuống. Lúc này đây nhìn Nam Thường Mân, đây là mẹ ruột cô, là người đã mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra cô, là người cô có thể tâm sự nỗi lòng của mình, nhưng tất cả cũng chỉ là ảo tưởng. Cô hơi nhếch môi, cửa phòng đột nhiên mở ra. Trần Lộ Hà và Tịch Hạo Trạch đứng ở trước cửa, trong nháy mắt cả hai người đều sững sờ tại chỗ. Sao mặt mẹ chồng cô liền thay đổi? Sở Vũ vẫn tỏ ra bình tĩnh trước tình cảnh này, nhếch miệng nở một nụ cười mơ hồ. Bà đã đến nhầm phòng rồi. Bà Trần tức tối bước lên phía trước, ánh mắt tràn đầy oán hận. Nam Thường Mân vừa định mở miệng lên tiếng, Sơ Vũ đứng dậy giữ chặt tay bà, đôi mắt long lanh lướt qua Tịch Hạo Trạch rồi nhìn sang Trần Lộ Hà, mang theo một nụ cười nhẹ. Mẹ, đây là mẹ ruột của con. Lời vừa nói ra, hai chân Trần Lộ Hà mềm nhũn, vô thức lùi bước về phía sau. Tịch Hạo Trạch nhanh chân chạy đến đỡ. Bà nhìn Sơ Vũ không biết rốt cuộc Sơ Vũ muốn gì, làm sao cô ấy có thể liên quan với người kia được chứ. Anh nghiến chặt răng, kinh ngạc khi nhìn thấy đối diện với anh là ánh mắt tĩnh mịch, ảm đạm của cô. Nam Thường Mân ngạc nhiên vui mừng nhìn Sơ Vũ, con gái bà cuối cùng đã thừa nhận bà. Bà run rẩy gọi, Tiểu Vũ. Ánh mắt Sơ Vũ bỗng trở nên dịu dàng, cô cười nói, mẹ, đây là mẹ chồng con. Nghe thấy nụ cười chất chứa nỗi niềm của Sơ Vũ, Nam Thường Mân bỗng dưng sửng sốt, giận mình hiểu được. Sau mặt Trần Lộ Hạ xanh mét không hề nói gì, chỉ trừng mắt tức giận rồi xoay người bỏ đi. Cô con sâu mà bà luôn yêu thương như con ruột thì ra là con gái của người phụ nữ kia, đúng là oan nghiệt mà. Tịch Hạo Trạch không chớp mắt nhìn cô từng bước đi đến, mười ngón tay thon dài nắm chặt, khớp xương hiện rõ. Anh hận không thể tự tay đánh vào chính bản thân mình. Sau sự bước đến vuốt tóc cô, Sơ Vũ như chú chim non sợ cảnh cong nghiêng đầu qua, tay anh rơi vào khoảng không chua xót nói, đừng tự làm tổn thương chính mình, đó là điều mà anh không muốn thấy. Sơ Vũ cắn môi, hai hàng nước mắt lăn tròn trên má. Cô suy sụp ngồi bệt xuống, co ro ôm chặt người, nghẹn ngào khóc. Anh đã cho cô một thế giới tươi đẹp, nhưng đáng tiếc chỉ là giả dối. Phút chốc liền tắt lịm. Nam Thư Mân như một người ngoài cuộc kinh ngạc đứng một bên. Bà đã hiểu được thì ra Sơ Vũ chỉ lợi dụng bà để dồn mình đến con đường cùng. Bà cắn chặt răng, sợ khóc sợ cười. Tiểu Vũ, cút! Tịch Hạo Trạch giận dữ gào lên, hất mạnh chiếc ấm giữ nhiệt xuống đất. Chết tiệt, bà cút đi cho tôi! Nước cánh nóng chảy xuống thảm, nhung bốc khói lượn lờ. Căn phòng lộn xộn, ánh đèn rực rỡ đã được thắp sáng. Thành phố và đêm lại càng lung linh huyền ảo. Trong một căn phòng của quán bar nổi tiếng, mấy chai rượu nằm bỗng lộn xộn trên bàn. Từ Dịch Phong thảnh thơi dựa vào sofa, bình tĩnh nhìn Tịch Hạo Trạch đang tự ngược đãi bản thân mình. Một lúc sau, anh đứng dậy, ngăn chiếc cốc từ tay Hạo Trạch. Được rồi, có muốn uống đến chết đấy à? Anh day day chán. Vài năm trước vì Tô Y mà đã đi vào rừng rậm suýt chút nữa đã mất mạng. Bây giờ lại vì một người phụ nữ khác. Phụ nữ đúng là hồng nhan, họa thủy, làm cho những người đàn ông có sắt thép đến đâu cũng phải điều đứng. Từ Dịch Phong căm giận nói, cô ấy muốn đi thì cứ để cô ấy đi, làm sao phải hành hạ bản thân mình như thế chứ. Tịch Hạo Trạch túm lấy vạt áo Từ Dịch Phong, ánh mắt giận dữ. Dịch Phong, đứa bé kia tớ vừa mới biết được thì nó đã không còn nữa. Đứa bé? Đôi mắt Từ Dịch Phong tối sầm lại, không thể không thở dài. Ánh mắt lóe lên một tia đau đớn nhưng rất nhanh liền biến mất. Tịch Hạo Trạch lẩm bẩm nói, cậu không hiểu đâu, cậu không hiểu đâu. Những kỷ niệm lại tràn về, anh nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt của cô khi lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhớ lúc cô nghịch ngợm gọi anh Tịch đại nhân. Tất cả đều đã rất rõ ràng, tự nhiên mới vừa hôm qua. Trong căn phòng cửa sổ mở toang, gió đêm nhẹ nhẹ lùa vào. Sơ Vũ đứng tựa mình bên khung cửa, nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, ngàn ánh đèn xa xăm tạo nên một khung cảnh ấm áp. Cô cầm lấy di động và mục xanh bạ rồi ấn nút gọi, bình tĩnh nói, mẹ, hãy giúp con một việc. Khi Giang Triết đến thăm Sơ Vũ, cô đang cuộn mình, hai tay ôm chặt chân, gió nhẹ thoang thoảng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net